Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 11, Thương Mại Đại Ngôn Hợp Đồng Như Tiết Bay. Thời gian, 17 tháng 5 năm 2012 bị từ chối gần nửa tháng. Rabrenik rốt cục được một tin tức tốt. Hắn hưng phấn không thôi. Rabrenik nhiều hy vọng đội bóng tập trung thời điểm. Andreas Beck có thể xuất hiện ở Hoffenheim trên sân huấn luyện. Rabrenik không có ngừng lại. Trực tiếp cho Stuttgart mở ra 250 vạn euro báo giá. Cái giá này vẫn là nhìn ra Hoffenheim thành ý. Thế nhưng cái giá này cùng Stuttgart phương diện mong muốn phương diện còn cách biệt rất xa. Winster thêm rất phương diện không có cùng Hoffenheim làm đánh răng co chuẩn bị. Bọn họ công bố. Nếu như Hoffenheim có thể ra giá đến 350 vạn, Andreas Beck chính là bọn họ Hoffenheim người. Nhận được cái này trả giá sau khi, Rabrenik cảm thấy cái giá này vẫn là gần như. Thế nhưng Hoffenheim vẫn là chặt bỏ 30 vạn euro, cho Stuttgart báo giá 320 vạn euro giá cả. Ở nhận được cái giá này sau khi, Stuttgart phương diện công bố muốn suy tính một chút. Bởi vì Hoffenheim phương diện cũng đã thanh minh đây là Hoffenheim có thể nhìn ra giá cả cao nhất. Hoffenheim giá tiền này không có đạt đến Stuttgart phương diện yêu cầu. Thế nhưng, cách yêu cầu của bọn họ cũng không xa lắm. Không kém nhiều. Vì lẽ đó, Stuttgart phương diện cần suy tính một chút. Stuttgart phương diện mất lo lắng đi tới. Nhưng là, Rabrenik nhưng là căng thẳng đến không được. Hắn vẫn đúng là sợ vào lúc này Stuttgart đột nhiên tới một người không bán đây. Ngay ở Rabrenik căng thẳng đến không được thời điểm, Stuttgart phương diện truyền đến tin tức, bọn họ đồng ý Hoffenheim báo giá. Hiện tại Hoffenheim phương diện cũng có thể đi tiếp xúc Andreas Beck. Nếu như Andreas Beck đồng ý rời đi Hoffenheim, như vậy này bút chuyển nhượng liền như thế quyết định. Chiếm được tin tức này thời điểm Rabrenik trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Hắn lập tức đi cùng Andreas Beck trao đổi chuyển nhượng sự tình. Hắn cũng không muốn lần này lại ở giữa trên đường xuất hiện cái gì bất ngờ. Kỳ thực, Andreas Beck hiện tại cần nhất chính là ra trận cơ hội. Mà Hoffenheim phương diện cũng không thiếu tiền. Vì lẽ đó, hai bên chỉ cần ở một cái phương diện đạt thành nhất trí. Như vậy này bút chuyển nhượng coi như là xong rồi. Andreas Beck muốn chính là ra trận cơ hội. Hiện tại Hoffenheim ở hậu vệ cánh vị trí năng lực vốn là kém cỏi. Andreas Beck đi tới Hoffenheim sau khẳng định là kiên trì chủ lực. Vì lẽ đó, Rabrenik trực tiếp hướng về Andreas Beck tung hậu vệ cánh phải vị trí chủ lực thời điểm. Andreas Beck trực tiếp đáp ứng chuyển nhượng. Liền như vậy, Hoffenheim quyết định mùa hè tiền đệ nhất bút chuyển nhượng. Đương nhiên thuê chuyển mua không tính. Andreas Beck kết quả Hoffenheim số 2 áo đấu. Này áo đấu cũng là tượng trưng chủ lực áo đấu dãy số. Có thể thấy, Rabrenik là thật sự phải cho hắn vị trí chủ lực. Mà không phải lời nói dối có thiện ý. Ở quyết định Andreas Beck sau khi Hoffenheim mùa giải mới tập kết liền muốn bắt đầu rồi. Kỳ thực, đội bóng mùa giải mới tập kết đã ở mấy ngày trước bắt đầu rồi. Chỉ có điều xem cung chính loại này ở kỳ nghỉ trong lúc còn muốn tham gia Euro cầu thủ kỳ nghỉ liền. Muốn so với không có đội tuyển quốc gia thi đấu cầu thủ muốn trường một tí tẹo như thế. Có điều, coi như lại trường kỳ nghỉ cũng đến cùng. Đội bóng tập kết vì là mùa giải mới làm chuẩn bị thời điểm đến. Vào lúc này, cung chính cũng không thể không rời đi hắn bạn gái mới. Những ngày gần đây, cung chính cái tên này nhưng là vui đến quên cả trời đất a. Hầu như đều sẽ bóng đá cho quăng ở sau gáy. Kỳ thực, đó là giả. Người này những ngày qua kỳ thực cũng rất bận bịu. Hắn phải cùng Delphine Lin Rotlap nhìn đến tột cùng có cái kia mấy nhà câu lạc bộ đối với hắn có hứng thú. Hắn muốn nhớ kỹ. Thật sự muốn nhớ kỹ. Cung chính cũng không phải người ngu. Hắn có thể thấy. Hắn cung chính ở Hoffenheim cũng là nhiều nhất lại ở lại một cái mùa giải mà thôi. Hắn đến vì là mùa giải tiếp theo làm chuẩn bị. Đúng, cung chính cùng Hoffenheim duyên phận vẫn đúng là chỉ có một cái mùa giải. Hiện tại ai cũng biết Diet Ma Hop không thích cung chính. Sở dĩ hiện tại cung chính còn ở lại Hop phân 2. Cái kia cũng là bởi vì đội bóng huấn luyện viên Ralf Rennick. Cung chính đã nhìn ra rồi. Ralf Rennick sở dĩ vào lúc này vẫn không có cùng Hop phân 2 gia hạn hợp đồng. Hắn chính là muốn rời khỏi. Tại đây cái mùa giải sau khi rời đi Hop phân 2. Không còn cùng Hop phân 2 ký kết. Cung chính tuy rằng không biết Ralf Rennick cùng Hop phân 2 trong lúc đó hoặc là cùng Diet Ma Hop trong lúc đó xuất hiện vấn đề gì. Thế nhưng cung chính thật sự biết. Ralf Rennick cùng Hop phân 2 duyên phận đã hết. Ở Ralf Rennick tìm chính mình nói chuyện. Tự nói với mình Diet Ma Hop có bán đi chính mình thời điểm. Cung chính phát hiện. Ralf Rennick có không còn cùng Hop phân 2 gia hạn hợp đồng ý tứ. Hắn sở dĩ vào lúc này lưu lại chính mình đến. Hay là bởi vì Ralf Rennick đem hắn cung chính xem là dòng chính ở xem đi. Hay là mùa giải tiếp theo, Ralf Rennick đem mang theo hắn cung chính cùng rời đi Hop phân 2. Chỉ cần Ralf Rennick vừa rời đi Hop phân 2, Hop phân 2 sẽ không có cung chính vị trí lạc. Vì lẽ đó vào lúc này, cung chính phải vì chính mình giữ miếng A. Từ Delphin Linrod lắp hiện ở trong tay đồ vật đến xem. Đối với mình thật sự để bụng cũng chỉ có hai nhà câu lạc bộ. Một nhà là Arsenal, một nhà là MU. Arsenal phương diện cung chính cũng rõ ràng. Wenger đều tự mình đi tìm hắn. Có điều hiện tại Arsenal cũng không tốt ngốc. Đội bóng hắn rung chuyển. Hơn nữa nhiều năm không quan để đội bóng này bên trong rất nhiều người muốn trốn khỏi nơi này. Xem Arsenal giữa sân hạt nhân đội trưởng Fabregas. Trên hàng tiền đạo Adebayor cùng Hà Lan xạ thủ Van Persie chờ chút. Nếu như Arsenal lại có thêm 2 năm không quan. Đội bóng này tuyệt đối sẽ sụp đổ. Cung chính không biết vào lúc này đi Arsenal sẽ là một cái ra sao hậu quả. Sau đó là MU. Manchester United nhưng là ngoại hạng Anh nhãn mắc một trong. Gần nhất mấy cái mùa giải Manchester United vẫn biểu hiện không tệ. Tốt lắm lắm. Mùa giải trước càng là thể hiện xuất sắc. Ngoại hạng Anh cùng Champions League song quan vương có thể nói thô bạo 10 phần. Như vậy đội bóng hiện tại thiếu hụt trung phong. Đây đối với hắn cung chính sự phát triển của tương lai tuyệt đối chỉ mới có lợi. Vì lẽ đó, ở trong lòng cung chính vẫn là càng nghiêng về MU. Đương nhiên, hiện tại cung chính hay là muốn đá tựa như thi đấu. Hop phân 2 bảo vệ đồng thời. Đạt được càng tốt hơn thành tích. Tranh thủ Âu chiến tư cách. Cho tới Real Madrid, ở Cristiano so với nặc. Ronaldo tuyên bố lưu thủ MU sau khi bọn họ cái này mùa giải chuyển nhượng sách lược tựa hồ cũng đã thay đổi. Ở trên chuyển nhượng thị trường động tác là càng ngày càng ít. Hầu như không có động tác gì. Bọn họ đối với cung chính cũng coi nhẹ. Cũng không có ý xuất thủ. Ngoại trừ thảo luận vấn đề này. Cung chính cùng Delphin Linrod lắp thảo luận đến nhiều nhất vấn đề chính là có liên quan với cung chính thương mại hợp đồng. Theo cung chính ở trên Euro biểu hiện xuất sắc thu được châu Âu chiếc giày vàng thưởng sau khi cung chính tên tuổi ở châu Âu cái kia là phi thường vang dội. Trở thành toàn bộ châu Âu người tâm phúc. Vào lúc này vô số thương gia tìm tới cửa. Thế giới đệ ngũ đại cất rượu tập đoàn Carlsberg tìm tới cung chính. Hy vọng cung chính có thể trở thành bọn họ ở Trung Quốc khu vực hình tượng người phát ngôn. Carlsberg, Carlsberg, Mã Tân Sương. Hoàng Mũ, là thế giới đệ ngũ đại cất rượu tập đoàn, với 1847 năm sáng lập, tổng bộ ở vào Đan Mạch Copenhagen. Carlsberg cũng là cai công ty chủ yếu bia hàng hiệu. Năm 2008 ngày 25 tháng 1, Thích Lực cùng Carlsberg liên hợp lấy 15.280 triệu đô la Mỹ 78 ức bảng Anh thu mua nước Anh to lớn. Nhất toàn cầu thứ 6 đại bia nhà sản xuất Scottish và Newcastle. S&N, Newcastle Bia Công ty. Carlsberg thu được Nga công ty biển Baltic đồ uống khống cỗ công ty bên trong chính mình vẫn còn. Không nắm giữ 50% cổ phần. Gián tiếp lấy Newcastle Bia hiện nắm giữ. Cùng với BBS ở nước Pháp, Hy Lạp, Trung Quốc cùng Việt Nam vận tiểu đoàn môn. Newcastle Beer hiện nắm giữ Nga to lớn nhất bia chế tạo Sambara hải đồ uống khống cỗ công ty Baltica, một nửa cổ phần, Trùng Khánh Bia 29.71%, Carlsberg Bia thời gian dài tham dự bóng đá thi đấu tài trợ, cũng liên tục mấy chục mùa màng vì là Liverpool bóng đá gặp trước ngực quảng cáo nhà tài trợ, trở thành Liverpool bóng đá gặp kinh điển tiêu chí một trong. Liverpool đương ra ngôi sao bóng đá Steven Gerrard cũng là công ty bọn họ hình tượng người phát ngôn. Hiện tại, Carlsberg công ty vừa ý cung chính cái này gần nhất mới bốc lên siêu cấp người mới. Người này dương một tấm điển hình người Đông phương mặt người khổng. Hơn nữa trong thân thể chảy viêm hoàng huyết thống. Tuy rằng, cung chính hiện tại là nước Đức quốc tịch. Thế nhưng cung chính cái tên này ở Trung Quốc đại lục tiếng tăm rất vượng. Vô số fan bóng đá Trung Quốc ở truy đuổi người này. Cái tên này đều sắp trở thành toàn fan bóng đá Trung Quốc trong lòng thần tượng. Trung Quốc này thị trường khổng lồ. Carlsberg phương diện đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hơn nữa hắn còn có Trùng Khánh Bia cổ phần. Bọn họ ở Trung Quốc cũng có vận tiểu đoàn môn. Bọn họ hy vọng mở ra Trung Quốc thị trường. Vì lẽ đó, này quảng cáo bọn họ coi trọng cung chính. Carlsberg phương diện hy vọng có thể cùng cung chính ký kết một phần thời hạn 4 năm hiệp ước. Hàng năm cung chính có thể từ Carlsberg thu được 150 vạn euro đại ngôn phí. 4 năm vừa vặn là 600 euro. Này đại ngôn phí nhưng là so với cung chính hiện tại lương 1 năm cũng cao hơn ra không ít. Xác thực ngừng hấp dẫn người. Ngoại trừ Carlsberg, còn có Trung Quốc Thanh Đảo Bia cũng hướng về cung chính phát sinh mời. Hy vọng cung chính có thể làm hình tượng của bọn họ người phát ngôn. Bọn họ hy vọng cùng cung chính ký kết một phần thời hạn 5 năm hiệp ước. Hàng năm bọn họ đem cho cung chính 3 triệu người dân tệ đại ngôn phí. Hàng năm 3 triệu người dân tệ nhìn như đã rất tốt. Thế nhưng so với Carlsberg phương diện điều kiện, này có thể cách biệt rất nhiều. Bởi vì hai người này hợp đồng là đồng loại sản phẩm cùng khu vực quảng cáo. Vì lẽ đó, cung chính chỉ có thể ở hai nhà này bên trong chọn một nhà. Cung chính sẽ cùng Delphine Lindrot Lab thỏa thuận sau khi cuối cùng vẫn là lựa chọn Carlsberg. Cuối cùng cung chính cùng Carlsberg ký kết 4 năm, trở thành Carlsberg Trung Quốc đại lục khu hình tượng người phát ngôn. Năm thứ nhất đại ngôn phí vì là 150 vạn euro. Sau đó hàng năm đại ngôn phí theo cung chính ở trên sân bóng biểu hiện cùng với nổi tiếng tăng lên. Các phương diện, theo, đè tỷ lệ tăng cường. Ngoại trừ này Carlsberg còn có rất nhiều thương gia tìm tới cung chính. Trải qua Euro sau cuộc tranh tài, cái tên này hầu như đã trở thành giới kinh doanh con cưng. Không chỉ có bởi vì cái tên này ở châu Âu tên tuổi. Càng là bởi vì cái tên này phía sau cái kia quảng đại Trung Quốc thị trường. Rất nhiều hợp đồng căn bản vẫn không có làm sao trao đổi. Xem cái gì Gillette, Versace, Lý Ninh chờ chút, cung chính đều còn chưa kịp gấp trao đổi đây. Hiện tại hắn nhất định phải trở lại tập trung. Vì mùa giải mới làm chuẩn bị đây. Mùa giải mới Hoffenheim đem tham gia Bundesliga. Cung chính lộ ra ánh sáng xuất tăng nhiều. Cái này cũng là hắn giá trị buôn bán tăng lên một cái trọng đại nguyên nhân. Nếu như cái tên này còn tiếp tục đá giải hạng 2 Đức, rất rõ ràng sẽ không có như thế thương gia tìm tới cửa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.